Chương 504, một cái ngoại lệ. Gecko mọ gì ạ, từ bị mũ rơm hải tặc đoàn đánh bại sau đó, ngay cả cùng hắn đại cột buồm thuyền buồm tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả hải quân cũng không có tìm được. Cái này chuyên tâm muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, lại cần phải mượn ngoại lực nam nhân, đoán chừng là chịu không thực tế tàn khốc, cho nên tìm một chỗ không người trốn đi, còn như lúc nào sẽ đi ra vậy không có người biết. Tự nhiên, Gecko mọ gì ạ trực tiếp bị bài trừ vương giới thất vũ hải nhóm, cho nên bây giờ vương giới thất vũ hải trên thực tế cũng chỉ có 6 người mà thôi. Còn như còn có một cái cùng thất tung không có gì khác nhau, trên cơ bản không có người thấy bạo quân bạ tổ lờ mẹ xỉ ẩn, còn lại là cũng không tại yêu nguyệt thông báo hàng ngũ, người này là tùy biển quân nội bộ đi thông chi, cho nên yêu nguyệt cũng không cần đi quản. Đối với cái này bạ tổ lờ mẹ xỉ ẩn, yêu nguyệt vẫn có việc hiểu, đặc biệt ngay tiền trận tử. Mũ rơm hải tặc đoàn khi tiến vào Gecko mọ gì ạ địa bàn thời điểm, bạ tổ lợ mẹ xì ẩn cũng là giống như tờ lần xuất hiện ở nơi đó. Bất đồng chính là bởi vì yêu nguyệt ngăn cản, cho nên vị này bạo quân cũng không có thể cùng mũ rơm đoàn người tiếp xúc, trực tiếp đường cũ trở về. Biểu hiện ra cái này bạ tổ lợ mẹ cù mạ tuy là làm vương giới thất vũ hải một thành viên, đối với thế giới chính phủ nghe lời giam giáp, thậm chí không tiếc để cho bọn họ dùng thân thể của chính mình tiến hành thực nghiệm đến chế tạo ra cường đại người máy. Mà trên thực tế cái này bạ tổ lờ mẹ cù mà một cái khác không muốn người biết thân phận, chính là quân cách mạnh cán bộ, mà bản thân của hắn cũng là vô cùng ghét cay ghét đắng thế giới chính phủ, hết thể đều là vì sưu tập tình báo tài lẹn vào thế giới chính phủ đồng thời hy sinh tự mình. Đương nhiên, những thứ này mặc kệ yêu nguyện chuyện. Kể từ đó lời nói, còn lại còn không có bị thông chi đến vương giới thất vũ hải cũng chỉ còn lại có hai cái, một cái đang ở đại hải trình không gió mang trong nữ nhân tích hàng cốc, một người chính là mới thành là vương giới thất vũ hải bờ lệch bờ. Không, chính xác mà nói hẳn là cũng chỉ thừa lại một cái. Cái này bờ lệch bờ tựa như hắn trước đây nghĩ, là để tránh bị yêu nguyệt trả thù, ở trở thành vương giới thất vũ hải về sau liền không có đi đâu cả, vẫn bồi hồi ở thánh địa mạ gì rồi. Đã bị thế giới chính phủ che chở, nói như vậy cho dù là yêu nguyệt cũng không thể tùy tiện mượn hắn thế nào. Không thể không nói cái này bờ lệch bờ đích xác là một đại trượng phu, đệ nhất kiêu hùng co được giãn được, tuy là yêu nguyệt rất muốn diệt trừ hắn, chẳng qua người như vậy rõ ràng giữ lại càng thêm thú vị. Lúc này bờ lệch bờ cũng là đang tìm cơ hội, chỉ cần có thể làm cho hắn đạt được dâu bạc chấn động trái cây nói, quả quyết lập tức có thể dơ cao sống lưng. Rốt cuộc không cần giống bây giờ như vậy bất ức, mà ở trước đó hắn vẫn muốn ẩn nút yêu nguyệt. Cho nên bản thân này ngay thánh địa mạ gì dõi bờ lệch bờ tự nhiên là không cần thông báo tiếp, yêu nguyệt liền bay thẳng đến không gió mang một cái tên là Amazon. Bách hợp đảo nhỏ đi. Ví bầu trời màu lam, mênh mông vô bờ bình tĩnh rung động ngoài khơi, sâu không thấy đáy hải thiên giáp nhau, màu đỏ như máu chiều tà, như tuổi xế chiều lao nhân, từ từ hướng về đường chân trời phía dưới rơi xuống. Hào quang màu đỏ ngòm, sau đó lam thiên, cho ngoài khơi phủ thêm một lớp đỏ sắc xa y cái này cả thế giới, tựa hồ cũng bị bao phủ ở nơi này kỳ dị màu đỏ phía dưới, nhìn dần rơi tiệm rơi chiều tà, tuổi xế chiều mỹ cảnh làm cho lòng người sinh quyến luyến. Đại hải trình khí trời, thần bí khó lường, vô thì vô khắc đều đang phát sinh biến hóa. Thế nhưng nơi đây lại bất đồng, vắng vẻ bình tĩnh, ngay cả lưu động nước biển đều rất giống dừng lại. Bởi vì nơi này chính là cái này đại hải trình, thậm chí là trên cái thế giới này hết thể hải vực cấm khu, bất luận cái gì hải tặc cùng hải quân cũng không muốn bước vào một bước cấm khu, không gió mang không gió mang, phân bố ở vĩ đại hải đạo hai bên hải vực, không có khí lưu, cũng không có hải lưu, là một vĩnh cửu gió êm sóng lặng hải vực. Đối với dựa vào sức gió đến di động đội thuyền mà nói căn bản không khả năng đi qua, không gió mang là một vô cùng nguy hiểm hải vực. Hơn nữa, nơi này còn là sinh vật hết sức nguy hiểm, hải vương loại đại bản doanh. Bất luận cái gì hải tặc cùng hải quân, cũng không muốn tiến nhập cái này không gió mang khu vực, trừ phi ngươi có đặc thù kèm theo động lực đội thuyền. Phật tổ ngạch lời nói sau khi đi vào trên cơ bản không có sống đi ra khả năng. Hoặc là bị vô cùng vô tận hải vương loại ăn tươi, hoặc là chính là chết khát chết đói mà hôm nay, một đạo kim sắc lưu quang bỗng nhiên xẹt qua lấy không gió mang trên bầu trời. Ở trên trời lưu lại một cái đuôi thật dài, rơi xuống cách đó không xa một tòa tương đối đại hình đảo nhỏ trên. Nếu như là khác đảo nhỏ nhưng thật ra không có gì giá trị chú ý của địa phương, thế nhưng cái này đảo nhỏ lại không giống với. Toa đảo Na Uy chính là cái này không gió mang trong, duy nhất có lấy nhân loại ở đảo nhỏ. Nữ Nhi đảo. Amazon bách hợp đây là tên tòa hòn đảo này, đối với cái này cái hải tặc trên thế giới đám người mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên. Quen thuộc là bởi vì, trên thế giới này trên cơ bản không ai không biết cái này đảo nhỏ, mà xa lạ, thì là bởi vì tòa hòn đảo này nằm ở không gió mang bên trong, bốn phía bị vô tận hải vương loại vây quanh, cho nên bao nhiêu năm rồi còn không có người từ ngoài đến đã tiến vào tòa hòn đảo này. Nữ Nhi đảo. Amazon bách hợp, nữ tính chiến đấu danh tộc cựu xà tộc quốc gia, danh như ý nghĩa đây là một tòa chỉ có nữ nhân ở đảo, đây cũng là tòa hòn đảo này bị thế nhân đều biết nguyên nhân chủ yếu. Các nàng bẩm sinh liền bị coi thành chiến sĩ đào tạo, một vai nâng lên hết thể gia kế cùng sức lao động, ngay cả mang thai phía sau cũng chỉ sinh hạ nữ hài, đặc sắc là trên người đều quấn quýt lấy một con rắn, có tùy ý biến hóa thành vũ khí năng lực. Quốc gia bị xê ơ bị tùng lâm bao trùm cao sơn trùng, kiến trúc có 10 phần Trung Quốc phong vị, đảo trên có mấy trăm năm trước nam nhân lệnh cấm tuyệt đối quy tắc, nam nhân một ngày tiến nhập nơi đây, hạ tràng chính là bị tiêu diệt. Đây là một quốc gia bí ẩn, mà màu vàng kia lưu quang chính là rơi vào cái này cơ hồ không có ngoại nhân lên đất liền qua quốc độ không, duy chỉ có một là ngoại lệ.